Bỗng dưng muốn chết, chương 10, góc truyện audio.com. Gần 7 giờ 45 phút tối, Tô Liễu mới đăng nhập vào trò chơi, tất nhiên cũng có đôi chút căng thẳng, bàn bạc với Cố Phi cả ngày. Trời vẫn chưa ra vấn đề, nên đành tùy cơ ứng biến. Phòng chat đã chật kín người, ngoài số thành viên, trong gia tộc đã tới đông đủ, còn có cả người bạn của lão đại ở server Thanh Long. Tô Liễu một mặt lơ đễnh nghe âm thanh náo nhiệt trong headphone, thỉnh thoảng vâng dạ một câu, mặt khác tập trung tinh thần chăm chú nhìn vào màn hình. 8 giờ giờ theo giờ hệ thống, nhạc nền trò chơi chuyển từ tiếng thiết giáp kỵ binh leng keng sang tiếng trống trận đánh dồn dập. Tiếp đó, trên màn hình trước mặt Tô Liễu hiển thị thông báo chỉ với 5 chữ, Tần, sơ vi chất tử. Con tin lần đầu, Tô Liễu gửi hình chụp của màn hình tới phòng chat tập. Thề, cả phòng im lặng, lão đại lên tiếng. Xem ra, chuỗi nhiệm vụ liên hoàn này là tìm nhân vật theo kịch bản. Tô Tô thông báo, này có thể hiểu theo hai cách, một là tới nước Tần làm con tin, hai là con tin bị bắt từ nước Tần, bối cảnh của trò anh hùng là thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc nhưng không có niên đại cụ thể, vì thế khắp nơi đầy dãy NPC mang tên các danh nhân của các triều đại khác nhau, do đó từ hai cách hiểu theo lời lão đại, có thể dẫn ra vô số các đáp án, tất cả đều lặng im. Tô Liễu ngẫm nghĩ một lúc rồi đưa ra ý kiến. Nhiệm vụ đầu tiên thường không khó lắm. Vì nếu sau 3 tiếng mà không hoàn thành được thì các quốc gia sẽ đều không có thủ thành. Tô Tô nói có lý, vậy chúng ta sẽ phán đoán dựa trên những điển cố phổ biến nhất. Minh Yểm đưa ra ý kiến sắc bén, vậy chúng ta hãy tới nước Triệu tìm NPC lã bắt. Vì, Suy Phong cười tiếp lời, con tin nổi tiếng nhất của nước Tần, chính là Từ Sở, người đã sinh ra Doanh Chính thiên cổ đệ nhất đế. Dưới sự trợ giúp của lã bất vi, Doanh Chính đã về được nước và trở thành Tần Vương. Tôi có cảm giác nhiệm vụ có liên quan tới giai đoạn lịch sử này. 7 quốc gia trong trò chơi có phụ lục bản đồ giống nhau, tên của NPC cũng giống nhau, có nghĩa là hiện trong trò anh hùng có tới 7 lã bất vi. Có điều theo lịch sử, lã bất vi phát tích từ nước Triệu. Chính xác tiểu ngược mau xuất phát, tôi hiện đang ở đô thành Triệu Quốc, phát hiện thấy rất nhiều người lạ mang mặt nạ sát thủ đang kéo tới đây. Trong phòng chat vang lên giọng nói là Tô Liễu, biết đó là bạn của lão đại, nên nhanh nhẹn đáp, em sẽ cùng Doanh Vũ, Sát Sát, Bạch Tuyết tới đó ngay lập tức. Bọn ta cũng đi, Hồng Hạnh và Suy Phong cùng lên tiếng, phải rồi, tiểu ngược cậu bạn Sát Sát yêu của em có đáng tin không, bởi đây là việc hệ trọng. Một anh bạn khác của lão đại, con nick là Picasso lên tiếng, anh ta không thân với Tô Liễu, mà vấn đề này cũng rất tế nhị nên chỉ dám dè dặt hỏi. Tô Liễu mỉm cười và không cảm thấy chạnh lòng. Bởi, nhiệm vụ này đóng vai trò quyết định trong việc cô cùng gia tộc có làm nên nghiệp lớn trong thế giới anh hùng hay không. Các bạn của lão đại đều rất tốt, chỉ vì Sát Sát bí hiểm nên mọi người mới hỏi như vậy. Phòng chat lặng tiếng hồi lâu, Tô Liễu đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. Nhưng lão đại đã bất ngờ lên tiếng, Picasso đừng lo, Sát Sát rất đáng tin cậy. Ngừng một lát tiếp tục giải thích, theo như tôi quan sát người này tuy đẳng cấp không phải quá cao nhưng trang bị rất tốt, thao tác lại nhanh nhẹn, đoán rằng đây là nick phụ của một vị thần thú nào đó trong bảng 108 vị anh hùng. Giả thiết để tránh thị hiểm, bản, góc truyện audio.com, thần cũng không muốn biết quá nhiều, nên không lên chat voi hay nhập gia tộc. Người này đơn thuần giúp đỡ Tô Tô khi lâm nguy trên tinh thần bạn bè. Thần thú là cách gọi các game thủ siêu đẳng có khả năng vượt cấp cực nhanh, trang bị cực đỉnh, tiêu tiền cực nhiều và khả năng sát thương cực đại, thần thú tương đương với các đại thần hay boss trong trò chơi. Tô Liễu luôn cho rằng cách gọi thần thú nghe man dở, không sát nghĩa hình tượng đại thần, nên trước khi quen Sát Sát cô vẫn luôn dùng từ đại thần để chỉ các thần tượng trong lòng mình. Có điều, gần đây, cô đã mê mẩn cách gọi thần phụ, có ý nghĩa sâu xa đến nực, cười, nick phụ của thần thú sao? Quả táo Bạch Tuyết mơ màng nói, vậy từ nay về sau, em phải đối xử tử tế hơn với anh. Sát Sát, mọi người lặng thinh, chỉ có Doanh Vũ cười hi hi trả lời, vô ích thôi, Sát Sát quen tiểu ngược khi chị ấy còn là đứa cấp độ không? Hai người họ có duyên với nhau, nên Sát Sát mới tốt với tiểu ngược, chị thấy cũng không đúng. Nếu thực sự là nick phụ của thần thú, nếu thực sự tốt với tiểu ngược, sao anh ta không đàng hoàng đứng ra, dùng ảnh hưởng của mình trong game để trực tiếp giúp đỡ? Sao lại phải dùng nick phụ? Còn nữa, hiện tại 7 quốc gia đều đang làm nhiệm vụ kiến quốc, các đại nhân thần thú đều đang phải đứng về phía nước mình. Còn ai rảnh đến mức dùng nick phụ cơ chứ? Minh Yểm đột nhiên lên tiếng. Tô Liễu vui vẻ nói. Chị Minh Yểm, sao chị cứ hả? Bệ lão đại thế, thực ra bất luận sát sát là ai, chỉ cần anh ấy không có ý hại. Chúng ta thôi, nữ vương Tô Tô ngây thơ của tôi, không biết rõ. Lai lịch đủ sao dám khẳng định là vô hại. Doanh Vũ ngang nhiên khích bác Tô. Liễu, tránh ra, nhân yêu đâu có được trực cảm của nữ. Giới, ta không có gì để nói với ngươi. Tô Liễu lạnh lùng đáp trả. Hai anh chị lại chồng nghẹo nhau rồi. Bạch Tuyết, nói với vẻ ngưỡng mộ. Cả nhóm đeo mặt nạ sát thủ, xuất hiện ngay giữa khu. Chợ, lập tức kênh hiện thời lao sao. Lại một bọn lắm tiền. Liệu nhiệm vụ kiến quốc có phải ở đây không nhỉ tới. Giờ đã là nhóm thứ ba rồi. Ai tốt bụng làm ơn nói tôi biết nhiệm vụ kiến quốc. Rốt cục là cái gì? Kẻ hèn này tò mò quá. Tô Liễu đóng kênh hiện thời lại. Lã Bất Vi không khó tìm, đấy không phải NPC di động mà. Được đặt cố định tại một trang viên của tư gia. Nhưng, khiến Tô Liễu kinh ngạc, là cô không thấy trên đầu Lã Bất Vi có dấu chấm than màu đỏ. Dấu hiệu cho, thấy NPC đang có nhiệm vụ cần giao. Cô thuật lại sự việc trên UT, mọi người. Nhất thời không giải thích nổi. Cả nhà bình tĩnh nghĩ kỹ lại xem nào. Lão, đại trấn an tinh thần mọi người. Tô Liễu cũng tranh thủ kiểm tra một vòng khắp, trang viên nhưng không thu thập được gì. Cô gửi tin lên kênh tổ đội. Sát, sát nếu nhìn thấy thông báo nhiệm vụ, tần, sơ vi chất tử thì huynh, sẽ nghĩ tới ai đầu tiên. Tổ đội, vô liêu sát sát yêu, Lã Bất Vi. Tổ đội, Doanh Vũ, còn ai nữa? Đáp án này không đúng. Tổ đội, vô liêu sát sát yêu, Triệu Cơ. Tố đội, bỗng dưng muốn chết, vừa rồi muội nhìn thấy. Trong sân sau của Lã Bất Vi có một người con gái tên gọi Triệu Cơ, nhưng trên đầu không hiển thị, hoàn thành nhiệm vụ, đột nhiên có tiếng người nói trên UT. Các nơi, như Chu Tức Môn số 18, Phỉ Thúy Họa Phường, Triều Thiên Các Yên Ba Thủy Cư, Bích Vân Sơn Trang, Thúy Mai Viên đều có người lạ mang mặt nạ sát thủ xuất. Hiện, mọi người mau tìm ra mối liên quan giữa những nơi này. Nếu không được thì, gocchuyenaudio.com, tiểu ngược đành phải chạy vài lượt xem tình hình thực tế. Thật khó đoán, Tô Liễu nghĩ, e rằng đám người nhiệm vụ, đang dương đông kích tây ở mấy địa điểm này, bằng mọi cách họ phải tìm ra manh. Mối xác định phương hướng đúng, nếu cứ chạy qua chạy lại thế này thật lãng phí. Thời gian, Tô Liễu điều khiến tiểu ngược chạy tới địa điểm đầu. Tiên, tổ đội, vô liêu sát sát yêu ta nhớ ở Phỉ Thúy Hỏa. Phường có một NPC nhiệm vụ tên gọi Triệu Cơ, hình như là nhờ người tìm hộ một. Cây đàn, tổ đội, Doanh Vũ, nhớ ra rồi Bích Vân Sơn Trang ở thương quán phía tây thành Hàm Đan cũng có một NPC nhiệm vụ Triệu Cơ. Triều, Thiên Các ở ngoại vi phía đông cũng có một NPC như vậy. Cùng lúc đó cuộc thảo luận trên UT cũng đã có kết quả. Hoàn toàn trùng khớp với ý kiến của nhóm Tô Liễu, mục tiêu tập trung vào ba nơi, kể trên, có điều lại xuất hiện một vấn đề còn khó khăn hơn, ba. Nơi này cách nhau rất xa, nếu đến hai nơi kia mà phải về tay không rồi mới chạy. Đến nơi cuối cùng, cả một vòng như thế cũng mất khoảng hơn 40 phút cộng. Thêm thời gian lãng phí ở chỗ Lã Bất Vi vừa rồi, tổng cộng đã mất một. Ba thời gian, giới hạn của nhiệm vụ. Trên kênh chat tổ đội, vô liêu sát sát yêu nói. Trong, dân gian có ba cách giải thích về gốc tích của Triệu Cơ ca kỹ con gái thương. Nhân họ giả con gái đại tướng quân, anh chỉ gửi một dòng tin ngắn gọn, không nói nhiều. Khiến Tô Liễu như bừng tỉnh, cô mỉm cười định phát biểu trên UT chợt lão đại lên. Tiếng, NPC Triệu Cơ ở Phỉ Thúy Họa Phường là một ca kỹ ở Bích Vân Sơn. Trang là con gái của thương nhân họ giả, còn ở Triều Thiên Cốc là gia quyến của tướng quân, khoảng cách giữa ba nơi này tương đương nhau, tôi cho rằng, nha sản, xuất muốn chúng ta phải tự dò đoán danh phận của Triệu Cơ. Nếu đoán đúng sẽ, tiết kiệm được rất nhiều thời gian, quả táo Bạch Tuyết, là ca kỹ, trong sách lịch sử, bọn em học có viết Lã Bất Vi bỏ ra rất nhiều vàng để mua nàng về làm thiếp. Sau đó tặng làm con tin cho người khác, dị nhân Minh Yểm, sách lịch sử toàn bịa đặt, thôi cô bé ạ, ngẫu nhĩ bà tường suy suy phong. Thực lòng, tôi, cảm thấy có khả năng là con gái thương nhân họ giả. Triệu Cơ bạo gan, lại có, đầu óc tính toán, đôn tại tường giác đằng Hồng Hạnh, là người nhà, tướng quân, Tần Thủy Hoàng bản kỷ trong sử ký có ghi, sau khi diệt Triệu Tần. Vương tới Hàm Đan, giết sạch hàng vạn người có thù oán với Tần Vương Mẫu. Ca kỹ, và con gái thương nhân thì sao có nhiều kẻ thù đến thế được. Tô Liễu, anh Hồng Hạnh ơi, có lời ca ngợi người, ca kỹ thế này này, tay ngọc nghìn người rửa. Môi thắm vạn người hôn, anh có dám khẳng định, hàng vạn người bị giết kia không phải là số đàn ông đã từng này nọ với mẹ của Doanh Chính, những lời cô nói khiến cả phòng chat lặng thinh. Một, lúc sau Bạch Tuyết mới rụt rè lên tiếng. Trí tưởng tượng của chị Tiểu, ngực thật phong phú, phải chăng vì thế mà thi đỗ được đại học? Mọi người đều phì cười. Lão đại, vậy theo ý của Tô Tô chúng ta sẽ tới Phỉ Thúy Họa Phường trước. Không, có lẽ nên đi Triều Thiên Các trước. Tô Liễu nhìn thông tin sát sát gửi tới qua kênh chat riêng, hào hứng giải. Thế, em buột miệng nói vậy thôi mà. Tuy trong Lã Bất Vi liệt truyện của Từ Mã Thiên có nêu việc Doanh Cơ là một ca kỹ, nhưng trong một thiên khác tác. Giả lại viết Tần Thủy Hoàng gặp nạn, may nhờ có người mẹ xuất thân quý tộc nên mới may mắn thoát được. Nếu vậy, phương án, góc chuyện audio.com, người nhà tướng quân có lẽ thích hợp nhất, thật đáng đánh đòn, đồn tại tường giác đẳng hồng. Hạnh mắng nàng, em lại học đòi chị suy phong chuyên hạ bệ tụi anh. Hạ xuống để còn núp ở bờ tường mà đợi hồng hạnh. Chứ, Minh Yểm cười trêu, lần này rất thuận lợi Tô Liễu nói chuyện với Triệu Cơ, liền nhận được 1.000 lá cờ phần thưởng. Tiếp theo, cô phải tới đất Yến, giết chết boss Từ phu nhân rồi mang ngư tràng kiếm giao cho Kinh Kha. Sau khi khởi động nhiệm vụ, những người cầm lệnh bài sẽ được tạm giữ cấp 160, trang bị hoàn toàn mới, cột kỹ năng đầy đủ. Với khả năng của Tô Liễu, một mình đấu lại Từ phu nhân. Vì có mất chút thời gian, song cũng không phải là vấn đề lớn. Rắc rối chỉ này, sinh trên đường họ đi gặp Kinh Kha để trao kiếm, 4 thành viên trong nhóm đã bị 3 người chơi đẳng cấp 150 chặn lại, lão đại ôn tồn nói, đừng lo trên kênh thế giới, đã bắt đầu chửi bới chuyện này rồi, có vẻ như một số quốc gia không được thuận, lợi trong quá trình làm nhiệm vụ nên đã dùng tiền thuê người tung đi khắp nơi. Giết những người cầm lệnh bài, với phương châm thà giết nhầm còn hơn bỏ sót chúng sẽ vây tất cả những ai mang mặt nạ sát thủ. Bọn anh tính là nhóm chỉ có 4 người, sẽ ít gây chú ý, sự thể đã thế này càng không nên phân tán lực lượng chi bằng. Tất cả mọi người lập tức tới đất Yên để bảo vệ Tiểu Ngược. Các anh chị hãy đến Hoàng Cung Yên Quốc bọn em. Sẽ lập tức có mặt, Tô Liễu vừa nói vừa sung sướng sử dụng một loạt kỹ năng mới học được xoay một vòng cây lãnh kích sáng loáng trên không rồi lao. Thẳng về phía đối phương, sát sát Doanh Vũ, Bạch Thủy Ết cũng không bỏ lỡ thời. Gian cùng cầm vũ khí xông lên chặn đứng 3 tên kỳ đà cản mũi. Rất nhanh cả nhóm đã bỏ xa bọn chúng. Trên kênh tổ, đội, Doanh Vũ thức cảnh thành thơ. Tổ đội, Doanh Vũ, lão gia cô đơn, giết ai cũng cô. Đơn, tổ đội, vô liêu sát sát yêu ta không phải đang chơi. Game, mà là cô đơn. Tổ đội, quả táo Bạch Tuyết, đời tôi cô đơn, thật cô. Đơn, tổ đội, bỗng dưng muốn chết, sát sát cô đơn. Để muội đến với huynh, tổ đội, Doanh Vũ, tổ đội, Doanh Vũ Tô Tô, mình và Bạch Tuyết đều cô. Đơn, sao không thấy cậu đến, tổ đội, bỗng dưng muốn chết, mắt tớ chỉ nhìn theo, quán tính thôi, tớ thấy anh sát sát cô đơn, tổ đội, quả táo Bạch Tuyết, chị Tiểu ngược lại trêu, anh sát sát rồi, tổ đội, bỗng dưng muốn chết, lại, nghĩa là, sao, tổ đội, vô liêu sát sát yêu Tiểu ngược là nhân yêu, sao, cộp, Tô Liễu gục đầu xuống bàn phím. Ở nước Yên chỉ có một NPC Kinh Kha trong Kinh Kha quán, nên rất dễ tìm. Tô Liễu trao ngư tràng kiếm cho Kinh Kha và nhận được 800 lá cờ. Kinh Kha cung kính cảm tạ rồi nói, ta đi, đây, xong vụt biến mất nhanh đến mức không kịp giao nhiệm vụ tiếp theo. Cho cô, cả nhóm nhìn căn phòng trống rồi, nhìn nhau ngơ ngác, chuỗi nhiệm vụ bị đứt đoạn, nhưng vẫn tính thời. Gian, Tô Liễu vừa thông báo lên UT, gửi tin trên tổ đội. Trong khung nhiệm vụ vẫn là 4 chữ lúc đầu, không có thêm thông tin gì. Khác, lão đại, anh cho rằng vẫn nên tìm Kinh Kha, Minh Yểm, từ chị nhớ trong trò chơi ở máy đơn, console game, cũng có tình huống tương tự, phải đổi địa điểm và nói chuyện lần. Hai thì NPC di động mới công bố nhiệm vụ mới. Doanh Vũ, đi nào, ra bờ dịch thủy, lần này ý kiến của mọi người đều thống nhất và kết quả. Là, chẳng có gì, trong phòng chat cả nhà lại thảo luận bàn tán sôi nổi. Nhưng cả nửa ngày cũng không đưa ra được kết luận gì. Góc chuyện audio.com, cũng chẳng có cách nào, câu chuyện Kinh Kha thích sát. Tần Vương ai cũng biết, giờ đã có kiếm ngư tràng trong tay, đương nhiên cảnh. Tiếp theo sẽ là màn chia ly bi tráng bên bờ sông Dịch Thủy. Gió điều hưu sông Dịch lạnh lùng nghe, tráng sĩ một đi không trở về, chúng ta cưỡi ngựa NPC đi bộ nên bị lệch thời. Gian, hay là cứ đợi xem sao, Suy Phong đưa ra ý kiến, đợi mãi, nước thu trong vắt cả nhóm hết đi từ. Bờ đông lại sang bờ tây của sông Dịch mà cũng không thấy ai. Bạt Vô Âm Tín, Bạch Tuyết đau khổ gọi thầm trên phòng chat, đại, ca Kinh Kha, huynh ở đâu thế, Tô Liễu thì cao giọng, huynh đang ở đâu, có biết, bao game thủ anh hùng đang trông ngóng, Doanh Vũ, ta hét với núi cao, Kinh Kha, huynh, Tô Liễu, núi trả lời chàng đã đi rất xa, chàng, lên đường làm nhiệm vụ trừ ác, bước chân chàng không ngừng tiến về phía trước, hỏi mặt đất về tráng sĩ Kinh Kha, đất trả lời, chàng đã đi rất xa, Doanh Vũ, Bạch Tuyết cũng phối hợp rất ăn ý, ba giọng đọc lành lót át cả tiếng nhóm thảo luận trên. Yuti, đợi cho tới lúc ba người đọc xong, Picasso mới khẽ nói. Lão đại, người trong gia tộc của cậu bác học thật đấy. Mọi người đột nhiên im bặt, vừa rồi search trên Baidu Bình Phương, chúng ta đã quên mất một việc ngoài ngư chàng kiếm ra Kinh Kha thích tần còn cần có. Cái đầu của Phàn Ư Kỳ và bản đồ đốc cáng, lão đại ôn tồn giảng giải, tìm bản đồ rất khó, vì không biết boss nào rơi ra còn đầu Phàn Ư Kỳ có. Lẽ dễ hơn, mọi người có biết ở đâu có NPC tên Phàn Ư Kỳ không? Lã Bất Vi là NPC tiếng tăm lẫy lừng nên rất dễ tìm. Còn Phàn Ư Kỳ ở đâu? Mọi người đều im lặng, Tô Liễu hỏi sát sát một cách vô vơ. Huynh có, biết NPC Phàn Ư Kỳ ở đâu không? Tổ đội, Vô Liêu sát sát yêu, không biết. Nhưng, ở tầng 2 của tử vong mộ thất hình như có một boss nhỏ tên Phàn Ư Kỳ. Boss trong tử vong mộ thất đều có đẳng cấp trên 150. Tiểu quái cũng rất giỏi, nên ngoài các đại thần cực phẩm ra chẳng mấy ai dám. Tới đó để giết quái luyện cấp, vì vậy, rất ít người chơi nắm được thông tin về. Nơi này, Tô Liễu vừa lên yêu ti thuật lại lời của sát sát vừa khẽ. Hỏi, nick này của huynh là nick phụ à, vừa hỏi xong cô đã thấy hối hận. Vì nếu muốn để mọi người biết về thân phận của mình, sát sát đã sớm nói rồi. Anh không nói có, nghĩa là anh không muốn có thêm một nhóm bạn bè khác nữa, cô hà tất phải gặng. Hỏi, đang buồn phiền vì suy nghĩ ấy, từ kênh chat PM có câu. Trả lời ngắn gọn, anh đồng ý nói rồi. Tô Liễu nín thở, nhưng đợi mãi, sau từ đó, không có thêm một. Lời nào khác, khẽ cắn đôi môi xinh trên gương mặt thanh tú cô già. Bộ gửi đi một cái mặt cười thật lớn rồi nhắn trên kênh tố đổi. Đi thôi, thẳng tiến hướng cổ mộ, cả đoàn người hùng dũng lên tiến về phía mộ thất. Trên, đường đi gặp hai toán mang mặt nạ sát thủ đang đánh nhau. Minh Yểm tì tì huýt, sáo quất ngựa xông lên, Tô Liễu thấy vậy cũng thúc ngựa lao tới, vừa chém giết. Điên cuồng vừa huýt sáo một khúc tình ca. Lão đại, hai chị em kiềm chế chút đi kẻo bọn họ, quay ra hợp lực tấn công chúng ta đấy. Doanh Vũ, lão đại nói đúng, Doanh Vũ, Tô Tô, làm thế nào để có thể huýt sáo, Tô Liễu, ấn phím F5 gạch chéo huýt sáo. Enter, tiếp đó tiếng huýt xảo véo von vang tới tận gần khu. Mộ thất, gần chỗ boss Phàn Ư Kỳ có rất nhiều tiểu quái trên. Đường đi cả nhóm đã bàn bạc xem đánh cách nào nhanh nhất. Nhưng đến nơi mới biết là không cần. Vì khi Tô Liễu, góc chuyện audio.com, thấy đầu Phàn Ư Kỳ có dấu hỏi cho thấy boss này có nhiệm vụ cần giao nên đã. Dũng cảm đi tới click chọn nhận nhiệm vụ, boss Phàn Ư Kỳ lập tức tự sát và, trong túi của Tô Liễu xuất hiện thêm một vật đầu của Phàn Ư Kỳ. Lần này cả nhóm sáng suốt hơn, khi thấy Kinh Kha vẫn chưa xuất hiện liền quyết định phải quay lại Kinh Kha quán. Vì theo phân, tích có 7 người chơi làm nhiệm vụ cùng lúc nếu NPC Kinh Kha phải chờ xem. Người chơi trước có hoàn thành nhiệm vụ hay không rồi mới quay lại chỗ cũ thì sẽ ảnh hưởng tới thời gian của người chơi kế tiếp, do đó, rất có khả năng là sau khi bọn họ vừa đi khỏi thì Kinh Kha đã lại xuất hiện ở Kinh Kha quán. Thực tế chứng minh cần phải biết đào sâu suy nghĩ. Bởi tuy bàn bạc thảo luận mất thời gian, nhưng sẽ không mất công chạy đông chạy. Tây, quả nhiên, lần này Tô Liễu thấy ngay dấu hỏi có nhiệm vụ cần giao trên đầu. Kinh Kha, nhiệm vụ này rất đơn giản, đại loại là Kinh Kha quyết định hành thích. Doanh Chính vì thương xót Bách Tính và tạ ơn chi ngộ với Yên Vương Tử Đan, muốn nhờ Tô Liễu mang một bình mỹ tửu tới mộ phần của song thân ở nước Ngụy. Nhận nhiệm vụ xong, cả nhóm không bỏ lỡ một giây, lập tức lên đường, từ Triệu tới Yên, từ Yên sang Ngụy, rồi từ Ngụy đến. Nhiệm vụ tiếp theo cũng giống như hai nhiệm vụ trước, sau khi nắm được tình hình, những nhiệm vụ có tình tiết giống cốt truyện lịch. Sự thế này thực ra không khó, có điều cờ phần thưởng ngày một ít đi. Tô Liễu, phỏng đoán, nhà sản xuất thiết kế nhiệm vụ như vậy để cân bằng lực lượng cơ sở. Giữa các quốc gia, với các nhiệm vụ trước nếu không suy nghĩ phân tích chỉ. Ngồi đoán mò rồi chạy vòng quanh thì sau 3 tiếng cũng vẫn có thể hoàn thành. Được, do đó, khó khăn tập trung ở nhiệm vụ cuối cùng. Mọi người trong gia tộc, Tô Liễu đều rất có đầu óc, phân tích rất chính xác nên sau 2 tiếng rưỡi đã tìm đến nhiệm vụ cuối cùng. Nhiệm vụ này yêu cầu cô phải chọn ra 20 dũng sĩ. lập thành một đội tiêu diệt hết 2 vạn con châu chấu ở nông trang biên giới. Nước Hàn, khác với boss, châu chấu chỉ là dạng quái bình thường, có thể nhanh chóng tiêu diệt hàng loạt, cả đội vung đại đao, dương cung tên, múa pháp. Trưởng, hiệu quả kỹ năng tổng hợp sáng lóa cả một góc trời. Chắc chỉ có đội của Tô Liễu mới làm được đến nhiệm vụ này, nên cả vùng cỏ khô Nhan Nhản châu chấu. Mà chỉ có mấy người bọn họ, trên UT, Doanh Vũ cùng Tiểu, Ngược và Bạch Tuyết hưng phấn hát bài ca diệt quái. Hi hi ha ha, hi hi ha ha. Hi hi ha ha, hi hi ha ha, 1, 2, 3, 4, cười lên, vùng kiếm lên, lũ yêu quái khôn hồn ra đây mau, cho ta giết rồi thẳng đường tiến bước, cả những chuyện tình cảm xuôi ngược, hãy tới đây để ta thỏa giấc mơ, cơn gió hững hờ ta đuổi theo hình bóng, tiếng hát vừa cất lên chưa được bao lâu, một đám mây đen ùn ùn kéo tới trên đường cái quan, thì ra là một đám mấy chục con tuấn mã, đồng thời có cả điểu nhân, chà, một người chơi cưỡi phượng hoàng đang từ từ đáp xuống, trong trò anh hùng, nữ, game thủ xa xỉ tới mức bỏ ra vô số nguyên bảo để mua thú vui cưỡi trên lưng. Phượng Hoàng chỉ có một người, thế nên, dù người này có đeo mặt nạ sát thủ, mọi người đều có thể xem thú đoán người. Kẻ thù đây rồi, Tô Liễu hận tới mức chỉ muốn xông lên đạp cho cô ta vài cái, nhưng lại bị ràng buộc bởi. Đại cục, nhìn cột nhiệm vụ thấy còn phải giết thêm 5.000, còn nữa, Tô Liễu liền quay mặt đi và tiếp tục giết quái. gocchuyenaudio.com, nhưng chỉ được một lúc hệ thống đã hiển thị, bạn đã bị người chơi FXX tấn công, trừ 500 điểm sinh. Mạng, lão đại, bị tấn công rồi. Trên nắt vang, lên những âm thanh hỗn loạn, đội 20 người tiếp tục giết quái làm nhiệm, vụ, không cần phải phản kích nếu bị chết dùng nguyên bảo để hồi sinh, đặt. Nhiệm vụ lên trên hết, lão đại bình tĩnh nói, đám người này chắc cũng đang làm nhiệm vụ kiến quốc chúng đông người nên bày trò ngáng chân chúng. Ta, tất cả các thành viên còn lại chú ý, hãy thử xem mức độ chịu sát thương của mỗi người là bao nhiêu, khả năng chúng ta phải tập trung đối phó với mấy tên. Cấp 160 đấy, cuộc chiến đấu rất không cân sức, đối phương có đến hơn 70 tinh anh, trong khi họ chỉ có chưa đầy 40 người chơi cấp độ trung bình. Chưa đầy 5 phút đội của Tô Liễu đã lần lượt chết ngổn ngang dưới đất, chết liên tục quái vừa giết, được bị cướp liên tục, tốc độ thực hiện nhiệm vụ của họ mỗi lúc một chậm. Trên UT im lặng đến u ám, lửa, cháy, băng phủ chớp giật sấm rền, cứ một giây lại có một thành viên bị thương, cứ 10 giây lại có một thành viên gục ngã, thân đầm đìa máu, mắt mở trừng trừng, họ, chiến đấu hiên ngang bất khuất, những khuôn mặt thân thương dạng người bị vùi, trong đất vẫn tươi tắn bật dậy sẵn sàng đón nhận lần hy sinh tiếp theo. Còn thiếu 2.000 con nữa, Tô Liễu nói, khẽ, giọng có phần căng thẳng và kèm cả sự vô vọng. Cố thêm chút nữa, chúng ta sẽ đoạt ngôi quán. Quân, lão đại cười pha trò, hồng hạnh có chết thì ngả về phía suy, phòng ấy chớ có đổ lên người anh nhé, lão đại trông anh vạm vỡ mà yếu thế sao, hồng hạnh khích, tội nghiệp cho Minh Yểm tì tì quá nhỉ, suy, phòng tiếp lời, phía sau người đàn ông bất lực là người đàn bà, rất bực, Minh Yểm ca thán, lão đại, tiểu Minh, làm ơn đừng bóc mẹ anh thế, được không, cả yêu ti bắt đầu, huyền náo trở lại, mọi người dần lấy lại ý chí chiến đấu. Tô Liễu mỉm cười, động tác mỗi lúc một thuần thục uyển chuyển, tổ đội, vô liều sát sát yêu tiểu ngược chuyển ra. Phía tây, ở đây quân địch tương đối ít, tổ đội, bỗng dưng muốn chết, vâng, tổ đội, vô liều sát sát yêu, chiến binh cấp 160 có kỹ. Năng bát phương thần vũ, thời gian chờ cho lần sử dụng sau là 1 phút, rất thích. Hợp với việc quần sát bọn tiểu quái, tổ đội, bỗng dưng muốn chết, vâng, chỉ còn khoảng 15 phút nữa là họ có thể gom đủ số quái cần giết, còn đám người đến sau kia có khoảng 30 tên đã hò nhau rút đi trước lúc bọn họ hoàn thành nhiệm vụ 3 phút. Lão đại, toàn đội 20 dũng sĩ hãy chọn hồi sinh tại điểm hồi sinh bên cạnh, vừa rồi Bạch Tuyết đã đi do thám rồi, điểm hồi sinh rất gần nơi giao nhiệm vụ, quả thật điểm hồi sinh chỉ cách NPC nhiệm vụ 2 phút. Đi đường, Tô Liễu không ngờ, đời cô lại có lúc 2 phút đường đi mà xa xôi vô tận, mục tiêu ngay trước mặt nhưng không sao với tới được. Sự việc xảy ra khi Tô Liễu còn cách NPC 500 bước. Chân, họ đụng đầu đám người đã giao xong nhiệm vụ, không lý do, không đôi co. Hai bên lại tiếp tục lao vào đánh nhau. Một tin tốt và một tin xấu, cả nhà muốn nghe tin. Nào, trên nắt có tiếng lão đại. Tô Liễu, gì à, Minh Yểm, đừng nhử nữa, có chuyện gì thì nói. Màu ta đang không vui, cẩn thận không ta phát hỏa lên bây giờ. Lão đại, tin tốt là nếu giao xong nhiệm vụ này, chúng ta sẽ hoàn thành hết chuỗi nhiệm vụ trong khoảng thời gian quy định. Còn, gocchuyenaudio.com, tin tốt. Tin xấu là đám đối thủ vô danh kia có vẻ như quyết không cho chúng ta làm việc. Đó, Minh Yểm, vớ vẩn, ai có mắt chẳng nhìn. Thấy, Tô Liễu không lên tiếng. Cô chăm chú theo dõi màn. Hình hồi sinh xong lập tức xông lên, nhanh nhẹn di chuyển về phía NPC. Bỗng cô, bị đối phương giở trò định thân trói gọn bằng hiệu quả trang bị. Hiện thời, yêu tinh áo choàng mau chặn kẻ đang tìm, cách xông lên phía trước lại, không cho chúng giao nhiệm vụ. Số cờ phần thưởng, của chúng ta sẽ đứng thứ hai. Hiện thời, Doanh Vũ, mẹ kiếp, đồ đê tiện, có giỏi thì. Chiến đấu một cách quang minh chính, đại, anh hùng hảo hán kiểu gì mà toàn giở trò hạ lưu thế. Hiện thời, yêu tinh áo choàng hóa ra là các người. Ha ha, oan gia ngõ hẹp, ông trời có mắt nhân yêu chết tiệt, hôm nay ta sẽ cho người hết đường về với mẹ. Hiện thời, Doanh Vũ, mẹ kiếp đồ bất hiếu, dám mở miệng nói những lời đại nghịch bất đạo với lão gia đây. Mặt nạ sát thủ sẽ bị lộ khi cất tiếng nói, nên trước đó yêu tinh không biết nhóm người này chính là nhóm của Tô Liễu. Trong lúc yêu tinh và Doanh Vũ đang lớn tiếng cãi vã, Kiều Dương tự hỏa gửi riêng cho cô hai tin nhắn. Tiểu Ngược, đừng để ý đến yêu yêu. Nó được chiều quen rồi. Xin nàng đừng chấp. Tô Liễu liếc qua rồi tiếp tục tập trung vào nữ chiến. Binh, chỉ có trang bị ám kim hoàn mỹ đồng bộ mới có chừng 10, các kỹ năng như định thân, giảm tốc hôn mê. Ngoài ra thuốc giải cũng không thể khắc phục tình trạng thương tật do hiệu quả trang bị gây ra. Chỉ có thể, chờ hết thời gian quy định mà trong lúc này có tới 10 game thủ tập trung công lực tấn công cô, chị Xuân Hiểu chị tìm cách xông lên phía trước, và tiếp cận NPC, nhiệm vụ này trông cậy cả vào chị đấy. Sắc như Xuân Hiểu là một nữ binh có đẳng cấp tương đối cao, rất thích hợp với vai trò Cascader, tuân lệnh, trong phòng chat vang lên mọt, giọng nữ lạ nhưng ấm áp dịu dàng. Chị Xuân Hiểu chị, cẩn thận nhé, Tô, Liễu khẽ nói, mắt chăm chú nhìn màn hình, cô đang tính xem, lát nữa sẽ đột phá. Từ đâu tiếp cận NPC bằng cách nào, làm sao để có được một giây để giao nhiệm vụ. Kể từ khi tham gia trò anh hùng, đây là lần thứ hai cô phải cẩn thận lên kế hoạch tác chiến, tranh thủ quãng thời gian chết cô lướt, nhìn nhanh cột kỹ năng và kiểm tra các vật phẩm trong túi. Mặc dù chưa có được một kế hoạch chặt chẽ nhưng trong lòng thanh thản lạ thường. Chị Xuân Hiểu, em tiếp máu cho chị mà không? Được, Bạch Tuyết nói giọng tấm tức, em đừng lo, chị dùng nguyên bảo để hồi. Sinh, sắc như Xuân Hiểu cười ha ha, chết thì chết có gì đâu, chị Xuân Hiểu tiếp tục tiến lên phía trước cố. Gắng thêm một phút em đang từ từ lại gần chị đây. Tô Liễu hạ thấp giọng, nhìn nữ chiến binh liên tục bị đốn ngã, Tô Liễu thấy cay cay sống mũi và nghèn nghẹn nơi cổ họng, tổ đội, vô liêu sát sát yêu thẳng tiến 10 bước rẽ. Sang bên trái ta sẽ yếm trợ ngươi tấn công người chơi ở hướng 8 giờ. Sau khi, vượt qua, dùng công năng thiểm hiện của Pháp Sư, bất ngờ nhảy tới cạnh NPC. Chọn trạng thái toàn vô địch của chiến binh, sẽ có 3 tới 4 giây để giao. Nhiệm vụ, vâng, Tô Liễu thấy lòng nhẹ bỗng, nhìn nhân vật mang nick sắc như Xuân Hiểu toàn thân, nhuốm máu trước các loại kỹ năng sát thương, Tô Liễu thấy uất nghẹn. Cô nghẹn, ngào quay sang hướng khác và di chuyển xuống góc màn hình. Sát sát đứng đó trong trang bị giáp sắt đen, vẫn ánh mắt thờ ơ của ngày đầu gặp gỡ, vẫn là thần thái vững vàng uy nghiêm như núi ấy. Góc truyện audio.com, chàng di chuyển như một con thoi giữa một đám 5-6 người vây quanh. Tổ đội, vô liều sát sát yêu, đừng căng thẳng, cứ bình tĩnh như bình thường, chắc chắn sẽ vượt qua được. Tổ đội, bỗng dưng muốn chết, vâng. Tô Liễu hít một hơi thật sâu và khi trông thấy chàng dũng sĩ ngã xuống sau khi mất đến giọt máu cuối cùng, rồi lại ngay lập tức đứng bật dậy, nhân lúc mọi sự công kích đang tập trung vào Xuân Hiểu và sát sát Tô Liễu mở trạng thái xung phong, thiểm hiện vô địch. Mọi việc diễn ra rất hoàn hảo, nhưng khi chạy tới nơi cô mới nhận ra NPC đã bị vây chặt bởi một đám đông. Dày đặc, Tô Liễu không thể chạm được vào NPC, đồng nghĩa với việc không giao được nhiệm vụ, 5 phút sử dụng trạng thái chiến binh toàn vô địch đã hết, chỉ 3 giây sau Tô Liễu bị hạ gục ngay trước mặt NPC cách đúng nửa mét. Chỉ nửa mét mà như xa vạn dặm, chỉ một khoảng cách nửa bước chân mà cô gục ngã liên tục, chỉ một khoảng cách của nửa bước chân, cột nhiệm vụ vẫn hiển thị chưa hoàn thành. Kiều Dương tự hỏa gửi tin nhắn riêng cho cô. Tiểu Ngược, giờ ta sẽ đến ngay. Đến ngay, Tô Liễu chớp chớp mắt không nói gì, không biết nói gì, mặc dù Tề Quốc ra tay độc ác nhưng game là như vậy. Ngăn cách bởi những chiếc máy tính, con người ngồi đằng sau chiếc máy đó có thể tỏ vẻ ngây thơ, cũng có thể tỏ vẻ cao thượng hoặc thể hiện sự ti tiện. Tô Liễu giận dữ nắm chặt bàn tay vẫn đặt trên bàn của mình, vừa căm phẫn vừa buồn bực. Trên màn hình, nhìn những người bạn vì làm nhiệm vụ mà cam chịu để cho kẻ khác trà đạp không còn chút sức lực phản kháng, mắt cô cay. Cay, nước mắt cứ trực trào ra. Thế giới, Doanh Vũ, yêu tinh áo choàng đúng là thần. Tình, mẹ kiếp, đầu óc có vấn đề rồi chắc, cậy đông người vây chặt NPC không cho người ta giao nhiệm vụ, có giỏi thì đấu tay đôi. Lão ra đây sẽ giết cả nhà. Ngươi, thế giới, thiên địa bất nhân, yêu yêu là người phụ nữ của ta, Doanh Vũ ngươi có việc gì thì cứ tìm ta. Thế giới, bối bối sơn, ô, công chúa XXX nổi tiếng của Tề Quốc cải giá rồi sao? Thế giới, thiên địa bất nhân, hoàn thành xong. Nhiệm vụ kiến quốc ta sẽ thành thân với yêu yêu, các anh em nhớ đến chung vui. Thế giới, Doanh Vũ, yêu tinh áo choàng đúng là đồ thần kinh, mẹ kiếp đầu óc có vấn đề rồi chắc, cậy đông người vây chặt NPC không? Cho người ta giao nhiệm vụ, có giỏi thì đấu tay đôi, lão ra đây sẽ giết cả nhà. Ngươi, thế giới, thiên địa bất nhân, Doanh Vũ, mẹ kiếp nhà, ngươi muốn chơi loa phải không? Ta theo ngươi, thế giới, Doanh Vũ, yêu tinh áo choàng đúng là thần. Tình, mẹ kiếp đầu óc có vấn đề rồi chắc, cậy đông vây chặt NPC không cho người. Ta giao nhiệm vụ, có giỏi đấu tay đôi lão ra đây sẽ giết cả nhà ngươi. Doanh Vũ điên cuồng sử dụng loa nhắc đi nhắc lại câu. Đó, thiên địa bất nhân lúc đầu theo sát ngươi gửi một tin. Ta gửi một tin, đối đáp chan chát, nhưng chỉ được một lát Doanh Vũ chẳng buồn. Nhìn nội dung cứ copy paste mỗi giây một câu chửi. Thiên địa bất nhân chửi một câu, Doanh Vũ gửi liền 5-6 câu. Do đó, cả thế giới đều nghe thấy cậu ta chửi rủa yêu tinh, một nguyên bảo một lần loa, một nguyên bảo một tể. Tiểu thích, Tô Liễu hạ thấp giọng nghe, chừng căng thẳng, không cần khuyên giải, lão ra đây nghèo tới mức, ngoài tiền ra chẳng có thứ gì hết, mẹ kiếp cậy thế ức hiếp người khác phải. Không, lũ chó không có mắt, lão ra phải thay mặt tổ tông nhà chúng dạy dỗ. Chúng, Doanh Vũ thô lỗ đáp, không, không phải là khuyên cậu, hi hi, mình, gocchuyenaudio.com. Định nói là mình vẫn còn 200 loa ở đây. Cô gượng cười vui vẻ, nhưng khi cúi đầu xuống, nước mắt đã lan dài. Hầy, Doanh Vũ cứ phát loa đi, chỗ anh đang còn rất nhiều, lão đại bình thản nói. Tiện thể loa luôn các bước trong nhiệm vụ tìm cơ quốc gia. Thể nào cũng có người chơi sắp làm đến bước này, anh không tin bọn chúng có thể chặn được tất cả. Em hiện không có nhiều loa ở đây. Suy, Phong giọng áy náy, nhưng vừa rồi Hồng Hạnh đã mở nick phụ để mua. Rồi, Toto, em đừng để ý đến kênh thế giới, tập trung nghiên cứu xem có kẽ hở nào để chạm được vào NPC không. Minh yểm nghiêm, Túc nói, lão đại, lên thế giới tuyên bố thưởng nguyên bảo nhờ người tới giúp gạt sạch đám cặn bã chung quanh NPC là Toto sẽ giao được nhiệm vụ. Còn 10 phút nữa là hết giờ. Thực lòng Tô Liễu nghĩ không còn đủ thời gian để chờ các đội phía sau hoàn thành nhiệm vụ tới giao hay nhờ người tới giúp nữa. Cô hít một hơi thật sâu, hồi sinh tại chỗ một lần nữa. Thẳng vào đám cản đường mà chém, đẳng cấp 160 cũng là cao, thao tác của cô cũng tốt. Tô Liễu thực sự ra được hai đòn nhanh như sét đánh, có điều đối phương sử dụng chiến thuật quần hải, vây quanh NPC tới mấy vòng. 8 phút sau cùng, mặt nạ sát thủ dần hết tác dụng. Danh tính của người chơi lần lượt hiện ra trong ánh sáng mờ. Tô Liễu liếc nhìn, một lượt ngạc nhiên thấy không có Kiêu Dương Tự Hỏa, chỉ có yêu tinh áo choàng và thiên địa bất nhân đang bên nhau. Cô nheo mắt suy nghĩ và chợt hiểu ra sao. Khi chấp nối việc yêu tinh nói cô ta sẽ về thứ hai và lời hứa đến ngay của Kiêu Dương Tự Hỏa, lẽ nào Tự Hỏa kia đã làm xong nhiệm vụ và quay về rồi? Còn nữa, bà cô già yêu tinh có được kiến quốc lệnh từ khi nào, sao cô ta lại đi cùng thiên địa bát nhân, còn Tiểu Triệt đang ở đâu? Trong lúc cô còn đang cảm thấy mông lung, bỗng từ xa một toán người hùng hổ kéo tới, thì ra có một nhóm khác đã làm nhiệm vụ tới bước này. May mắn hơn nữa, nhóm bạn do lão đại hô hào trên kênh thế giới cũng kịp đến, có cả các vị thần thú đại nhân không rõ thuộc phe cánh nào. Lại gần hơn nữa, Tô Liễu mới nhìn rõ đó chính là Kiêu Dương Tự Hỏa cùng ba vị bố khoái lạ mặt. Tô Liễu còn chưa kịp phản ứng đã thấy công chúa yêu tinh tức giận đùng đùng. Hiện thời, yêu tinh áo choàng, Kiêu Dương Tự Hỏa, anh, đừng lén ngáng chân em nữa. Hiện thời, yêu tinh áo choàng, em gái anh bị chửi, cả nhà anh bị réo, anh đứng ngay cạnh không nói năng gì, lại còn nói giúp bọn. Chúng, cút đi, em không có người anh trai như anh, chúng ta đoạn tình anh em. Hiện thời, Kiêu Dương Tự Hỏa, Kiều Kiều đừng phá bĩnh, nữa, không có ai vô cớ đối tốt với em đâu, họ lợi dụng em đấy. Hiện thời, thiên địa bất nhân, Kiêu Dương huynh nói. Vậy là có ý gì? Hiện thời, Kiêu Dương tự hỏa, ý gì ngươi tự biết? Hiện thời, thiên địa bất nhân, huynh đệ nghĩ xa xôi. Quá, đệ mua kiến quốc lệnh mang tặng Yêu Yêu là vì thấy nàng thích hợp với vai trò nữ vương hơn là núp bóng người khác. Hiện thời, yêu tình áo choàng chàng không phải nhiều. Lời với Kiêu Dương, ta không muốn nhìn thấy huynh ấy nữa, đánh. Còn 6 phút nữa, trận hỗn chiến bắt đầu. Tuy không tránh khỏi bị vạ lây, nhưng, nhóm người mới tới chỉ tập trung công kích tung hỏa lực về phía yêu tinh và đồng bọn đám. Người vây quanh NPC cuối cùng cũng phải tàn ra. Tô Liễu, liền nhân cơ hội đó. Xông lên, giao xong nhiệm vụ. Hệ thống hiển thị thông báo màu vàng, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ tiêu diệt châu chấu thưởng 50 lá cờ quốc gia. Gocchuyenaudio.com Xong rồi, cô thở phào nhẹ nhõm, vừa gửi tin nhắn lên kênh tổ đội, vừa nói trên UT. Trên UT rào rào, tiếng vang lên vỗ tay, nhiệm vụ đã xong, bắt đầu chém giết được rồi. Với đẳng cấp 160, Tô Liễu sung sướng khởi sự công cuộc lấy mạng yêu tinh. Tổ đội, vô liêu sát sát yêu, nhiệm vụ này thú vị, thật nối tiếp nhau, ha ha, dường như mỗi quốc gia đều có một phần. Tổ đội, doanh vũ, cuối cùng thì nhà sản xuất cũng có. Chút đầu óc, tổ đội, quả táo bạch tuyết, đúng thế ngày. Hôm nay em thoát tim tới mấy lần, nhân lúc yêu tinh bị đánh ngã nằm dưới đất Tô Liễu. Lướt nhìn lên kênh tổ đội, nghĩ thế nào, cô bỏ lại mọi người, mở quyến trục bay. Vụt đi, sát sát nói, chuỗi nhiệm vụ nối tiếp nhau. Vậy thì, những nhiệm vụ mà cô và cả nhóm liên tục hoàn thành trong thời gian vừa rồi chỉ là những nhiệm vụ nhỏ lẻ, còn nhiệm vụ chính đi tìm con tin vẫn chưa được giao. Xét bề ngoài Triệu Cơ có vẻ như là phần thưởng nhiệm vụ, nhưng sự thật thì Tô Liễu lao thẳng vào nhà Lã Bất Vi, quả nhiên, trên đầu vị thương nhân có một dấu chấm than rất lớn. Lã Bất Vi, Lã Bất Vi, hóa ra chính là Lã Bất Vi, NPC, nhiệm vụ thực sự của Tần, đi tìm con tin, có điều, phải hoàn thành, các nhiệm vụ khác trước đã rồi mới quay lại đây. Nhìn thời gian ở góc phải màn hình càng lúc càng ít, Tô Liễu sợ đứng tim, cô vội vã nhấn xung phong, thiểm hiện, độn thổ tới ngay bên cạnh NPC Lã Bất Vi và gõ mạnh một cái xuống bàn phím. Hệ thống liền bung ra một hàng chữ màu vàng kèm theo tiếng tít, người chơi bỗng dưng muốn chết, đã hoàn thành nhiệm vụ Tần, đi tìm con tin, thưởng 30 lá cờ quốc gia. Cùng lúc đó, đồng hồ báo hết giờ, và hình ảnh trò chơi trước mắt Tô Liễu thay đổi liên tục, trong tay nghe tiếng binh khí va vào nhau loảng, xoảng, giao diện trò chơi liên tục chạy, đầu tiên là một vị pháp sư mặc bộ quần áo trùng dài màu đỏ, đầu đội hai chữ, Mạc Nhật, xuất hiện trên phong hỏa vị này, khoanh tay đứng nhìn ra xa, tà áo bay phấp phới trong gió. Một hàng chữ thể, nhưng đậm vụt hiện lên, người chơi Mạc Nhật kiến quốc. Thành công, thưởng hệ thống 2100 NPC thủ thành, phong hiệu Yên Quốc. Mạc Nhật phất tay, cảnh tượng lại thay đổi, những lá cờ màu cam bay phần phật trên tường thành nước Yên, các NPC lặng lẽ xuất hiện trên cổng thành, giống hệt như một đoạn trailer. Tiếp đó, các người chơi nhận nhiệm vụ kiến quốc lần xuất hiện theo thứ tự số lượng NPC, một nữ chiến binh xuất hiện sau cùng. Vừa nhìn thấy hình ảnh của chính mình, Tô Liễu đã nóng bừng hai má. Tóc mây xõa ngang vai, thanh phong gài lưng áo thiếu. Nữ mặc khôi giáp đứng trên liễu vọng đài, thần thái ung dung tự tại, ánh mắt sáng ngời như sao, với động tác thong thả mà dứt khoát, thiếu nữ rút kiếm ra thể hiện một điệu ca vũ ngay trên đài cao 8 trượng. Chính giữa màn hình, những dòng giới thiệu về lịch sử anh hùng nối tiếp hiện lên. Thiên Nguyên năm 173, Thanh Đế Vân Thần băng hà, đích Tử Vân tham kế vị ấu chúa lên ngôi, quần thần phò tá. Cuối năm đó, Triều Quốc, đại loạn, hộ quốc tướng quản Tiếm Quyền Thiên Tử, ra lệnh chư hầu, hung hăng chém giết ăn chơi sa đọa, các nước chiến tranh liên miên, vô cùng hỗn loạn, Thiên Phong đại lục lại một lần nữa đối mặt hiểm nguy. Thế sự lâm nguy, vấn anh hùng hà tải, bạt kiếm trường, ngâm tiếu thủy giữ tranh phong, cùng với sự xuất hiện của 10 chữ trên, thiếu nữ ngừng không mua nữa. Nàng đưa mắt kiêu hãnh nhìn ngắm bốn phía, gocchuyenaudio.com, những lá cờ màu vàng dần được kéo lên, các NPC lặng lẽ vào vị trí, sau cùng, một hàng chữ thể nghiêng đậm hiện lên, người chơi bỗng dưng muốn chết, kiến quốc thành công, thưởng hệ thống 2100 NPC thủ thành, phong hiệu Đại Tần. Đại Tần, Tô Liễu thấy như muốn nghẹt thở, hai câu thơ kinh kha ứng tác nói với những người bạn đi tiễn mình trước bờ sông. Dịch Bình Phương Baidu. Mạng tìm kiếm của Trung Quốc có tính năng giống Google, cách chương.